Đồ chơi, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thư Ý hỏi Kỳ La có tốt không? Kỳ La nói cô rất tốt, nhưng Trần Thư Ý nắm lấy bàn tay cô. Mẹ biết con không tốt. Kỳ La cảm thấy đau mắt, vì đau nên kéo theo chút ướt át. Cô đã định che giấu nhưng vẫn bị Trần Như Ý đưa tay lên sờ bên má. Mẹ làm con chịu khổ. Kỳ La quay mặt đi, sau đó sửa sang lại biểu cảm rồi quay lại, miễn cưỡng cười tươi nói. Không đâu, Trần Thư Ý cúi đầu nhìn bàn tay của Kỳ La, vừa nhìn vừa xoa xoa. Không phải mẹ không biết con ở đâu, mà mẹ không muốn gặp con. Kỳ La đang không tập trung lập tức ngưng đọc, ý bà là sao? Trần Thư Ý thấy cô không hiểu, cười nhạt nói. Mẹ đi theo người ta sơ tán vì trong lòng đang nghĩ tới cha con, muốn tới bệnh viện tìm ông ấy, nhưng bọn họ đều nói ông ấy đã chết, mẹ liền đi ra nghĩa địa muốn xem thật sự ông ấy đã chết thật hay chưa. Kỳ La nhăn đôi mày, cô biết, lúc Trần Như Ý mất tích cô còn đang ở bệnh viện, y tá nói với cô Trần Như Ý đã tới, sau đó cô lại tới nghĩa địa tìm bà nhưng bảo vệ nói chưa gặp qua bà bao giờ. Trần Thư Ý lại nói, mẹ đi tìm từng bia mộ không tìm được cha con, sau đó không tìm thấy đường về. Kỳ La đau lòng, nắm chặt tay bà. Trần Thư Ý vỗ vỗ mờ u bàn tay cô, giảm bớt xúc động trong lòng, sau đó nói. Mẹ đi lang thang tìm quán ăn cơm, lúc trả tiền dọa cho ông lão bán hàng sợ tới mức bệnh tim bộc phát rồi ngất xỉu, xe cứu thương chưa tới thì đã tắt thở vì mẹ đưa sấp tiền âm phủ. Kỳ La biết trạng thái tinh thần lúc đó của Trần Thư Ý không tốt, lúc đó chỉ mong người khác không có cơ hội làm hại bà, không thể nghĩ ngược lại rằng bà có thể làm hại người khác. Trần Thư Ý mắt nhìn ra cửa tiếp tục nói. Là cậu ta đã mang mẹ từ cục cảnh sát về cũng chứng minh được rằng tinh thần của mẹ có vấn đề. Cậu ta là Quý Phượng Lâm. Kỳ La biết, cô hỏi, sau đó anh ta giam giữ mẹ đúng không? Nói xong cảm thấy từ này không đúng lắm, nên giải thích. Không phải, anh ta cho mẹ ăn uống sinh hoạt nhưng vẫn không cho đi ra ngoài, không cho tiếp xúc với người ngoài, có phải không? Trần Thư Ý, không phải cậu ta không cho mẹ gặp con, là mẹ không gặp. Kỳ La theo bản năng buông lòng tay cô bị dọa cho sợ hãi, vì sao? Vì sao bà không gặp cô? Vì giận cô sao? Nhìn Kỳ La đang kinh ngạc Trần Thư Ý nói. Mẹ gián tiếp hại chết người khác, sau đó tỉnh táo lại nhìn thấy người nhà người đó đau lòng muốn chết, mẹ liền nghĩ, nếu mẹ không cẩn thận làm hại tới con, mẹ biết sống sao đây? Bà khẽ mỉm cười, lời nói thật ôn nhu, nhưng trong đó có thứ âm thanh run rẩy không thể che giấu. Kỳ La lại sửng sốt, ngay sau đó ôm lấy bà, nằm ở hõm vai của bà. Mẹ con xin lỗi, là con không đủ can đảm, không thể bảo vệ cho mẹ, con biết mẹ sống rất khó khăn, con không nên rời xa mẹ một bước, con sai rồi. Nước mắt cô ướt át rơi xuống, cô chỉ còn mẹ, Kỳ La thật sự chỉ còn có Trần Như Ý, Trần Thư Ý ôm lưng cô ôm chặt gắt gao. Mẹ đã già rồi, thời gian không còn được bao lâu, con không thể lãng phí tuổi xuân trên người mẹ, con còn có nhiều việc cần làm. Kỳ La chẳng thích cái gì cả, con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ. Trần Thư Ý không muốn nói tới vấn đề này nữa. Mẹ đã gặp Nguyệt Hành rồi, ra chương nhanh nhất tại. TRAMCHOYEN.VN, Kỳ La biết, vâng, là anh ấy nói cho con biết, anh ấy đã cứu mẹ. Trần Thư Ý, nhưng Quý Phương Lâm chưa từng giam giữ mẹ. Kỳ La ngẩng đầu lên, mẹ đừng bị anh ta lừa gạt, anh ta sẽ nói dối mẹ, anh ta không phải người như thế. Trần Thư Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ có thể bình thường nói chuyện với con lúc này, là lúc mẹ tỉnh táo. Mẹ là một bác sĩ, đã từng phẫu thuật cứu bao nhiêu người, Quý Phượng Lâm có lừa gạt mẹ hay không còn không biết sao. Con cảm thấy cậu ta lừa gạt được mẹ sao? Kỳ La hé miệng, cô không thể tiếp thu được sự thật này. Trần Thư Ý nhìn cô xem ra đã hận Quý Phượng Lâm như vậy, liền hỏi cô. Không thích Nguyệt Hành nữa à? Kỳ La ngẩng đầu lên, đối mắt với bà thật lâu, không nói nên lời. Trần Thư Ý đã hiểu, Phượng Lâm luôn bắt nạt con. Kỳ La cảm thấy những câu mà Trần Thư Ý nói đều hướng về Quý Phượng Lâm, cô có hơi giận dỗi nhỏ giọng lầm bầm. Còn nói không bị lừa gạt, câu nào mẹ cũng nói hướng về anh ta. Trần Thư Ý, vậy con sai rồi, mẹ vĩnh viễn đứng về phía con. Kỳ La, vậy vì sao mẹ lại phủ nhận chuyện anh ta giữ mẹ? Trần Thư Ý, mẹ chỉ nói sự thật, Kỳ La nói như là hét lên, sự thật căn bản không phải như vậy. Trần Thư Ý hơi giật mình, Kỳ La bất chi giác thấy mình nói với âm thanh hơi cao, liền điều chỉnh nhỏ xuống, chuyển đề tài. Mấy năm nay con có tra tư liệu tìm được mấy chuyên gia về bệnh tâm thần, chờ mẹ nghỉ ngơi thật tốt, con dẫn mẹ đi khám. Quý Phượng Lâm đã sớm cho bác sĩ tới khám cho bà, xác nhận có chuyển biến rất tốt nhưng không thể trị tận gốc căn bệnh này, bà sẽ vẫn có lúc phát điên. Bà đang để ý chuyện khác, không phải chuyện bệnh của bà. con đang để ý Phượng Lâm có làm thương tổn mẹ hay không có phải không? Không muốn đối mặt với việc con hận sai hắn, đúng không? Kỳ La không nói, căn phòng im lặng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau một lúc lâu, cô nói, sự việc này là con nghĩ sai, con hiểu lầm anh ta, nhưng con hận anh ta mang người con yêu đi, sau đó dùng mẹ uy hiếp con, làm đồ chơi của anh ta, bị nhốt trong lồng sắt suốt 5 năm. Cô không kể tỉ mỉ những chuyện trong 5 năm qua cho Trần Thư Ý quý Phượng Lâm đối với cô như thế nào, cô bị hắn tiến vào quấy loạn bao nhiêu lần. Trần Như Ý trầm mặc theo như lời bà nói, vĩnh viễn đứng về phía con gái, cô muốn làm gì, như thế nào, bà đều tán thành. Chỉ là làm mẹ hiểu rất rõ về con mình, Kỳ La ít khi để ý chuyện gì, chỉ có một sự việc như lúc cô còn nhỏ nghĩ muốn mua đồ chơi là một con thỏ, suy nghĩ rất lâu, nhưng con thỏ đó với thỏ của người khác không giống nhau, cô sợ vì con thỏ không giống với người khác bị mấy đứa trẻ cùng lứa cười nhạo, nên nói dối rằng con thỏ đó thật khó nhìn. Nhưng bà biết cô chỉ thuyết phục chính mình không cần thích nó nữa. Chuyện gì nói một lần là được rồi, tìm bằng chứng lại càng thêm lộ ra mình để ý tới bao nhiêu. Vốn dĩ nghe Kỳ La nói quý Phượng Lâm làm thương tổn cô Trần Thư Ý còn đau lòng, nhưng nghĩ lại lúc trước ngẫu nhiên nghe được cuộc điện thoại của quý Phượng Lâm, nói ra sự việc trên biển, cảm thấy ở tình huống này, cậu ta vẫn đối xử tốt với bà, đối với mẹ của Kỳ La lại che chở cẩn thận, làm sao có thể làm thương tổn Kỳ La. Bà nghĩ quý Phượng Lâm thật sự có chuyện ủy khuất, nếu không phải vì Kỳ La, hắn ta cũng sẽ không phải chịu ủy khuất. Cho nên thân là trưởng bối, đôi khi cũng thật khó xử chính con mình làm thương tổn con nhà người ta, lại đi bênh con nhà mình sao? Quý Phượng Lâm ở dưới lầu, nói với người làm về việc ăn gì, nói một vài món, lại cảm thấy không ổn. Lúc trước Kỳ La chưa nói cô thích ăn cái gì, đều là hắn tự mình an bài, cô không nói là thích nhưng cũng chưa từng từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo mẫu xem quý Phượng Lâm đang lâm vào tự hỏi, không dám quấy rầy, đứng một bên chờ. Quý Phượng Lâm suy nghĩ một lúc lâu, lần thứ ba sửa lại thực đơn. Cứ như vậy đi, người làm nhìn tấm thực đơn, nghĩ tới nguyên liệu nấu nướng, chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm. Quý Phượng Lâm nhìn người ra cửa thì gọi lại, vẫn để tôi tự mình đi đi. Vừa nói xong, hắn đã thay quần áo đi ra, cầm lấy chìa khóa xe rồi lái đi. Người làm nhìn quý Phượng Lâm như gió chạy ra ngoài, nhịn không được thở dài, một người chủ nhân ưu tú như vậy cũng sẽ có lúc khẩn trương. Nói thật đàn ông vì đàn bà mà khẩn trương thật sự rất quyến rũ. Cách chương.